Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Không phải ban ngày bọn nó không khác gì người bình thường sao? Mạc Phàm hỏi, ta đoán là sau khi bọn họ bị ký sinh yêu ma ký sinh. Những con ký sinh yêu ma kia sẽ phát ra một loại khống chế tinh thần trong tiềm thức. Khiến cho bọn họ bất kể là ban ngày hay là ban đêm thì cũng không được ra khỏi trường. Bởi vì nơi này có rất nhiều mục tiêu phù hợp với khẩu vị của bọn nó. Linh Linh nói, thì ra là như vậy. Bọn nó quả thật đem trường học của chúng ta làm phòng ăn riêng của bọn nó rồi. Bọn nó không có đặt một chùm tân sinh viên như ta vào trong mắt rồi. Phạm Mạc, hình như ba con quái vật kia ngửi được mùi của người hay sao ý, bọn nó đang chạy về phía của ngươi. Ở đây vị trí quá nhỏ, không phù hợp để chiến đấu. Ta nhớ hình như phía trước có một phòng bóng rổ, ta sẽ nhử bọn nó tới đó làm một mẻ bắt hết. Mạc Phàm liền chạy về phía phòng bóng rổ. Cách chương.